Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thiên Hạ Hữu Tình Người Ứng Thành Thân Thuộc. Nam Cung tiền bối, quấy dày, Khương gia đại năng Khương Vân đưa tay hướng Nam Cung Trấn thi lễ một cái. Nam Cung Trấn nhìn xem Khương gia đại năng Khương Vân, người này là Khương Thần Vương nhất mạch kia hậu duệ. Khương gia nội bộ không kém gì thánh chủ nhất mạch thế lực. Người tốn sức tâm tư tìm tới ta có chuyện gì? Nam Cung Trấn nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Ta Khương gia thần vương tính mệnh hấp hối. Có rất nhiều người đều không nguyện ý ta Khương gia thần vương tiếp tục còn sống. Truyền ngôn đã có thế lực mang theo cực đạo đế binh mà đến. Muốn giết ta Khương gia thần vương. Khẩn cầu Nam Cung tiền bối ra tay giúp ta Khương gia trấn thủ Hóa Long Trì. Để phòng đạo trích, Khương Vân Thành khẩn nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Người đến mời ta hỗ trợ. Không sợ ta cũng là muốn lấy Khương Thần Vương tính mệnh người một trong. Dù sao kia là một vị đại thành thần vương. Giết hắn cũng có thể nhường ta danh dương thiên hạ. Nam Cung Trấn hiểu có hứng thú nói. Sẽ không, ta tin tưởng Nam Cung tiền bối không phải là người như vậy. Khương Vân ánh mắt kiên định thành. Khẩn nói. Mời ta tọa trấn Hóa Long Trì cũng được. Thế nhưng ngươi giao nổi thù lao sao? Nam Cung Trấn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi làm những chuyện này. Không có chỗ tốt, hắn mới lười nhác quản. Dù sao Khương Thần Vương không có hắn xuất thủ như thường cũng có thể sống phải thật tốt. Hiện tại cái này Khương Thần Vương hậu duệ Khương Vân chủ động tới cửa đến để hắn nhổ lông dê. Không vớt một điểm chỗ tốt. Có lỗi với hắn nhổ thiên đế xưng hào. Nhổ trời nhổ đất nhổ không khí. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Chỉ cần là không quá phận. Cùng với ta Khương gia có thể làm đến. Tiền bối cứ việc nói. Khương Vân không chút nào mập mờ. Một lời đáp ứng. Khương Thần Vương nếu có thể phục sinh. Đối bọn hắn mạch này người nhà họ Khương đến nói. Đây tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Một cái còn sống đại thành thần vương. Đối với bọn hắn mạch này đến nói. Tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Có một tôn đại thành thần vương tọa trấn gia tộc. Cũng có thể bảo đảm một cái gia tộc trường thịnh không suy. Tốt, ta muốn ngươi Khương gia hằng vũ kinh tứ cực quyền. Ngươi cũng chịu cho sao? Nam Cung Trấn bắt được cơ hội liền hung hăng cắn một cái. Khương Vân trầm mặc, một cái thế gia. Trọng yếu nhất chính là đế binh cùng đế kinh. Đây là bọn họ hoang cổ thế gia có thể truyền thừa đến nay căn bản. Hiện tại Nam Cung Trấn lại mở miệng muốn hằng vũ kinh tứ cực quyền. Hắn do dự, đế kinh không cho tiết ra ngoài. Nam Cung Trấn cũng không thúc giục đối phương. Cho đủ thời gian nhường Khương Vân cân nhắc. Khương Vân trầm tư thật lâu. Cứu tổ sốt ruột, chỉ là đế kinh tứ cực quyền. Còn không cách nào dính đến hằng vũ kinh căn bản bí mật cùng đại đế bí thuật. Liền xuống định quyết tâm, gật gật đầu, tốt, bất quá tiền bối nổi thề không thể ngoại truyền. Nam Cung Trấn gật gật đầu, chỉ cần có thể lấy được hằng vũ kinh tứ cực quyền. Để hắn phát thệ không thể ngoại truyền kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Sau đó Khương Vân đem tứ cực quyền kinh văn cho Nam Cung Trấn. Bảo đảm nhà ngươi thần vương vô sự. Nam Cung Trấn lấy được hằng vũ kinh tứ cực quyền. Phóng khoáng nói. Dù sao Khương Thần Vương chết không được, có hắn xuất thủ không có hắn xuất thủ đều như thế. Có thể nhổ đến lông dê, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Thanh đế thần linh từ đạo cung bên trong đi ra, nhìn xem Khương gia chủ cùng Khương Giật Phi nói. Đi thôi, Khương Vân nhìn một chút thanh đế thần linh liếc mắt, lại nhìn một chút Nam Cung Trấn bản tôn. Chỉ có thể đi theo thanh đế thần linh đi. Nhìn xem thanh đế thần linh theo Khương gia chủ đi. Nam Cung Trấn nhìn xem vệ lão. Tiền bối, làm phiền mấy ngày, quấy dày. Nam Cung Trấn đưa tay hướng vệ lão thi lễ một cái. Muốn đi liền đi đi thôi. Thế giới bên ngoài rộng lớn đặc sắc. Đó mới là các ngươi nên đi sông sáo. Có rảnh nhớ về tìm ta lão nhân gia tâm sự là được. Không có nhiều năm có thể sống rồi. Vệ lão cảm thán. Nam Cung Trấn nhưng không có đem câu nói này để trong lòng. Nếu là hắn không biết vệ lão còn có thể sống thật nhiều năm liền thật tin tưởng câu này chuyện ma. Quỷ, từ biệt vệ lão, Nam Cung Trấn cùng Tử Hà ra thần thành, hướng Vạn Sơ Thánh địa phương hướng đi. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu? Tử Hà theo sau lưng Nam Cung Trấn, tìm một người đánh một trận, thuận tiện cứu một người. Nam Cung Trấn mắt xem phương xa, song đồng như sao sáng chói. Ngạch, không phải là đang đánh nhau, chính là tại đi đánh nhau trên đường. Cứu một người, tiền bối người quen biết sao? Tử Hà hiếu kỳ, có người hướng Nam Cung Trấn cầu cứu sao? Không biết, nhưng không trở ngại ta cứu người. Nam Cung Trấn từ tốn nói, dù sao cứu người thù lao đến lúc đó nhường Thanh Đế Thần Linh đi muốn là được. Không trở ngại hắn nhổ lông dê, nguyện thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nam Cung Trấn ở trong lòng mặc niệm nói, Thanh Đế Thần Linh tọa trấn Hóa Long Trì, còn đem Diệp Phàm tìm đến. Hắn cần Diệp Phàm trong tay chân long bất tử dược viên kia Long Châu. Phối hợp từ bản tôn nơi đó mang tới 9 giọt chân long bất tử dược tinh hoa. Lúc này mới có thể nhường Khương Thần Vương sống tới. Được chỗ tốt, đương nhiên phải làm việc. Mà hắn lại không muốn ra thần dược. Chỉ có thể tìm Diệp Phàm tới làm oan đại đầu. Hố người, liền được tìm người quen đến hố. Có Nam Cung Trấn vị vương giả này chỗ dựa. Những nguyên thuật thế gia đó người xám xịt đi, không ai dám đến tìm Diệp Phàm phiền phức, tự nhiên cũng không có người đem Diệp Phàm thân phận bạo lộ ra. Bởi vậy, Diệp Phàm cũng không khả năng hướng Hóa Long Trì chạy. Không phải sao? Vì tìm oan đại đầu, Thanh Đế Thần Linh liền đem Diệp Phàm tìm tới. Dù sao Khương Thần Vương đối với Diệp Phàm có ân, lấy Diệp Phàm tâm tính, không thể nào nhìn xem Khương Thần Vương chết đi. Tất nhiên sẽ lấy ra viên kia chân long thần dược Long Châu tới cứu Khương Thần Vương. Có Thanh Đế Thần Linh thư xác nhận, Diệp Phàm thông suốt đi tới bị Khương gia nghiêm phòng tử thủ điều khiển Hóa Long Trì. Một đường đi tới, Diệp Phàm liền cảm giác được âm thầm có vô số Khương gia cường giả tại phong kín mỗi một chỗ nơi. Hẻo lánh, phòng ngừa có lòng mang làm loạn người chui vào. Thiếu niên mời đến. Nam Cung tiền bối ở bên trong chờ ngươi. Khương Vân tự mình đến nghênh đón Diệp Phàm. Thanh Đế Thần Linh mịt mờ cho hắn truyền lại qua Diệp Phàm trên thân có thể cứu Khương Thần Vương thần dược. Khương Vân tự nhiên để bụng vô cùng. Lại kỳ lân bất tử thần dược chi chủng cũng tại Diệp Phàm trên thân. Mặc dù người trong thần thành còn không biết Cổ Phong chính là Diệp Phàm. Nhưng mọi người biết kỳ lân bất tử thần dược chi chủng tại Cổ Phong trên thân. Cái này khiến Khương Vân đối với Diệp Phàm tự nhiên là nhiệt tình rất nhiều. Diệp Phàm nhìn thấy Khương Vân một khắc đó, trong lòng nhảy một cái. Đây tuyệt đối là một cái tiên hai cấp độ đại năng cường giả. Khương gia thần vương nhất mạch tuyệt thế đại nhân vật. Diệp Phàm theo sau lưng Khương Vân đi vào địa cung, đến Hóa Long Trì bên cạnh. Hóa Long Trì trên không chìm nổi lấy một đoàn mãnh liệt vô cùng ánh sáng. Thánh khiết thần thánh khí tức lưu chuyển lên thu hút tâm thần người ta uy áp. Nhường người thấy không rõ cái kia đế binh hằng vũ thần lô bộ dáng. Chỉ là lẳng lặng chìm nổi ở nơi đó. Liền phát ra khiếp người tâm hồn vô thượng uy áp. Thế nào? Có phải là cảm thấy cường đại không thể tưởng tượng nổi? Cái này còn vẻn vẹn một kiện đế binh mà thôi. Có thể nghĩ cổ chi đại đế là cỡ nào cường đại vĩ đại. Thanh Đế Thần Linh xếp bằng ở Hóa Long Trì. Bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia đỉnh như mặt trời thần lô. Xác thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Làm cho lòng người sinh hướng tới. Diệp Phàm nhìn xem cái kia đỉnh Thái Dương thần lô rung động nói. Trong lòng có hào tình vạn trượng. Đối với cảnh giới kia hướng tới vô cùng. Không sai, quả thật làm cho người hướng tới vô cùng. Có thể cái kia đế vị. Một thời đại chỉ có thể có một cái. Đế lộ tranh phong là cỡ nào tàn khốc cùng huyết tinh. Thanh Đế Thần Linh cảm thán. Thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Một cái đế lộ, chém xuống bao nhiêu thiên kiêu. Cũng không phải là mỗi người đều là trước mắt Diệp Hắc. Có thể mạnh đến dẫm vạn đạo nghịch thiên thành tựu thiên đế vị trí. Nếu là tương lai không có nghịch thiên đạp vạn đạo thành tựu thiên đế vị trí thực lực. Nói không chừng muốn cùng cái kia lão âm hàng kim ô giành giật một hồi. Dùng cái này đến mưu cầu đế vị. Nam Cung Trấn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. trước giờ làm tốt dự bị phương án. Muốn hay không đoạt cái kia lão kim ô đế vị đến lúc đó lại nhìn tình huống mà định ra. Diệp Phàm trầm mặc, hắn hiện tại, liền có thể hay không đánh phá thánh thể tứ cực chớ chú đều vẫn là ẩn số. Nhìn hóa long trì bên trong cỗ kia già nua khô quắt đến như là một bộ cổ thi khương thần vương. Huyết nhục khô cạn, hình như khô lâu, không cảm giác được một điểm sinh cơ. Đây chính là khương thần vương. Diệp Phàm kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Như thế khô như khô lâu, thần thức sắp hết dập tắt. Năm đó lại còn kiên trì đem cửu bí truyền cho hắn. Đối với khương thần vương đến nói là cỡ nào tiêu hao. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Coi như đối phương lúc trước truyền pháp là bởi vì không muốn nhường cái kia công phạt vô thượng. Thần thuật thất truyền, có thể đối hắn Diệp Phàm đến nói, lại vô cùng chân quý. Truyền thông pháp ân, không thể phủ nhận, năm đó phong thái vô thượng, vô địch thiên hạ thần vương, rơi vào như vậy thê lương, là cỡ nào bi ai. Diệp Phàm lấy ra một bình hoang cổ cấm địa bên trong mang tới thần tuyền. Đây là trên người hắn còn sót lại một bình, đổ vào hóa long trì bên trong, bàng bạc sinh mệnh tinh khí tràn ngập ra. Khương Vân thấy Diệp Phàm lấy ra chính là thần tuyền, tràn ngập cường đại sinh cơ, đồng thời không có ngăn cản Diệp Phàm động tác. Thời khắc này Diệp Phàm không khỏi nhả rãnh Nam Cung Trấn xa xỉ, vận dụng hai bình thần tuyền để nấu thịt, sinh mệnh thần tuyền tràn ngập cường đại sinh cơ. Bắt đầu chậm rãi tẩm bổ khương thần vương khô cạn khô héo thân thể. Âm thầm đi ra chín vị râu tóc hoa râm lão nhân. Nhìn xem hóa long trì bên trong sinh mệnh thần tuyền, sắc mặt mừng rỡ. Kia là hoang cổ cấm địa bên trong thánh tuyền. Bọn họ tự nhiên nhận ra. Chín thân ảnh xếp bằng ở hóa long trì bên cạnh. Thôi động thần lực liên thủ luyện hóa sinh mệnh thần tuyền. Đánh vào khương thái hư trong cơ thể. Dựa vào khương thái hư cái kia khô héo đến nỗi ngay cả tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại thần hồn thân thể. Tự chủ hấp thu luyện hóa sinh mệnh thần tuyền. Người đã sớm treo, nhưng coi như có sinh mệnh thần tuyền. Đối với khương thần vương cỗ kia suy bại như khô lâu thân thể đến nói. Hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Đa tạ tiểu hữu, đại ân lão hủ nhớ kỹ. Khương Vân hướng Diệp Phàm thi lễ một cái. Diệp Phàm vội vàng đáp lễ, tiền bối không cần như thế, thần vương tại ta có đại ân, đây đều là ta phải làm. Keng, một tiếng chuông vang vọng thần thành, áp lực mênh mông hướng hóa long chỉ chỗ ở ép đi. Đế binh hằng vũ thần lô chấn động, một đạo không thể địch nổi dáng đỏ xông thẳng tới chân trời. Thần thành vô số nhân thần hồn đều đang run rẩy. Lại có người dám ở hằng vũ thần lô trấn áp hóa long chỉ lúc xuất thủ thăm dò. Trong lúc nhất thời đỏ thẫm thần hà đầy trời. Cái này, là đế binh khôi phục sao? Diệp Phàm trong lòng rung động. Không phải là, còn chưa khôi phục, đế binh đại năng mới có tư cách thôi động khôi phục. Còn phải có mênh mông thần lực duy trì. Nếu không sẽ bị đế binh ép khô thần lực mà chết. Khương Vân vì đó giải thích nói. Không có khôi phục liền có như vậy thần uy. Cái kia âm thầm người còn dám tới thăm dò. Hắn không sợ chết sao? Diệp Phàm nhìn xem cái kia tỏa ra đỏ thẫm như máu mây màu hằng vũ thần lô lẩm bẩm nói. Tình huống không lạc quan a. Âm thầm người chỉ sợ cũng nắm giữ đế binh mà tới. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc. Khương Vân trầm giọng gầm thét. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người cao độ đề phòng. Dám can đảm có người tới gần thần lô, giết chết bất luận tội. Sau nửa đêm, bầu trời sao thâm thúy, sáng chói tinh hà tỏa ra ánh sáng lung linh. Như thế cảnh đẹp, nhưng không có người đi thưởng thức. Tất cả mọi người tại ngưng thần đề phòng. Một cỗ cực đạo đế uy hướng hóa long chỉ ép ngang mà đến. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, chấn vỡ đầy trời tinh vân tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.